Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3977, Phương Hướng Cổ Giới. Chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Long Sư gặp vậy, cực tốc đuổi theo, đã thấy một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, chính là Long Lang, ngươi không chết, Long Sư đại hỉ, nhưng mà một khắc sau, oanh, Long Lang đấm ra một quyền. Trực tiếp đem bị thương thật nặng Long Sư, đầu lâu đánh nát, Long Sư mặc dù bị thương thật nặng, nhưng lúc đầu chỉ cần thoát đi, còn có cơ hội khôi phục, đối mặt Long Lang hắn không có nửa điểm đề phòng, giờ khắc này, bị trực tiếp miểu sát, tiểu tử khống chế Long Lang yêu thi, đi tới Cổ Phong trước mặt, chủ nhân, thân thể kia cũng không nên lãng phí, Cổ Phong gặp vậy cười một tiếng, vung tay lên. Cái kia Long Sư nhục thân, cũng là cực tốc bay tới, hóa thành vô số khí huyết chi lực, chui vào Long Lang yêu thi thể nội, đón lấy, Long Lang yêu thi thân thể biến hóa, cuối cùng lại thắng được một khỏa long đầu. Hắn khí tức, cũng ổn định ở một tòa thần kiều. Lúc đầu, Long Lang yêu thi, đối mặt một tòa thần kiều cường giả, căn bản không phải đối thủ, nhưng bây giờ, đối mặt một tòa thần kiều cường giả, cũng có thể ứng đối mấy phần, tối thiểu, khiêng đánh, mẹ nuôi, chúng ta không bằng thừa thắng xông lên, hai người chúng ta liên thủ, Bắc Thương có thể diệt. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Thiên, ngay sau đó mở miệng, bây giờ xây dựng thần kiều, Cổ Phong cũng triệt để bước vào Thương Vũ bên trong, cao nhất tu giả một hàng, 10 phần tự tin. Phong Nhi, ngươi có chỗ không biết, ta ma môn phía dưới trấn áp một cái thần kiều đại yêu, kỳ thực không chỉ có ta ma môn, mặt khác tam mạch cũng là như thế, cho nên ta tứ mạch chi chủ căn bản là không có cách tùy tiện thoát thân rời đi chỗ của mình. Một khi chúng ta rời đi, cái kia thần kiều đại yêu tất nhiên thoát khốn. Hạo Thiên cười khổ mở miệng, khó trách bốn đại hỗn độn chi địa riêng phần mình phải có một cái thần kiều lão tổ, lấy thần giới thực lực sớm có thể giết bọn họ. Sở dĩ một mực không có động thủ, chính là kiêng kỵ trấn áp thần kiều yêu ma. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Không sai, tứ mạch chi chủ cũng chỉ có 4 cái thần kiều mà thôi. Nếu như chúng ta thẳng hướng hỗn độn chi địa, để 4 cái kia thần kiều yêu ma thoát khốn, chân thần đại lục sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hạo Thiên vừa nói, tiếp tục nói, kỳ thực 4 đại hỗn độn chi lực, thiên khư sức một mình, liền có thể san bằng. Nhưng ta tứ mạch cùng thiên khư tầm đó, sớm đã có khoảng cách. Bọn họ một mực không xuất thủ, cũng là nghĩ lấy bị trấn áp yêu ma, cùng 4 đại hỗn độn chi địa, đến kiềm chế ta tứ mạch, để bảo đảm thiên khư vô thượng địa vị. Thì ra là thế, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới, bây giờ thần giới thế cục vậy mà như vậy phức tạp, ngoại trừ tứ mạch chi chủ bên ngoài, chân thần đại lục bên trên, còn có đạo môn thái thượng tiên tổ, một cái thần kiều, nhưng thái thượng tiên tổ, thọ nguyên sớm nên hao hết, thụ thiên địa quy tắc ảnh hưởng, không cách nào rời đi kiếm khí bản nguyên thế giới, đại hoang thần kiều cũng nhiều, nhưng bọn hắn thủ hộ lấy khởi nguyên chi địa, chống đối u minh giới xâm lấn, cũng là không cách nào thoát thân. Hiển nhiên, loại này tình huống, mặc kệ phương nào, cũng không tốt động, mà nghĩ đến, Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, mẹ nuôi, đã các ngươi đều không thể động, vậy ta liền tới làm cái này phá cục người a. Ngươi, Hạo Thiên ánh mắt biến hóa, không sai, chỉ cần ta đủ mạnh, lại có mấy cái mặt khác thần kiều giúp đỡ, liền có thể trước càn quét 4 đại hỗn độn chi địa. Sau đó giải quyết trấn áp yêu ma, về sau công phá thiên khư, như thế toàn bộ thần giới liền sẽ triệt để đỉnh bằng. Cổ Phong mở miệng cười, đây không phải vọng tưởng. Cổ Phong bây giờ thần kiều cảnh, Cổ Nhu Tình một khi triệt để dung hợp kiếp trước nhục thân, tu vi cũng là đạt tới thần chủ cửu trọng đỉnh phong, dựng thần kiều không khó lắm. Sau đó còn có Hoàng Viêm nơi đó một cái thần kiều, cùng Kim Hình nơi đó một cái thần kiều, đây cũng là 4 cái. Bản thân tiến tới làm cái này phá cục người, chưa hẳn không thể. Ha ha, tốt, tốt. Hạo Thiên cười to, ngay sau đó nhìn về phía toàn bộ ma môn trên dưới mở miệng. Còn không bái kiến ma môn thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ, ngoặc kép, giờ khắc này, ma môn trên dưới, vô số tu giả, cùng nhau hướng về cổ phong quỳ xuống một bái. Trong mắt mọi người, đều là trước đó chưa từng có vẻ sùng kính. Trận chiến ngày hôm nay, nếu không phải cổ phong nghịch chuyển càn khôn, ma môn, nguy rồi. Hôm nay đại thắng, là ở trận mỗi một vị công lao. Mọi người đứng lên đi. Cổ phong mở miệng, cuối cùng, tất cả mọi người đại hỉ, nhao nhao đứng dậy. Hạo Thiên nhìn về phía cổ phong mở miệng, phong nhi. Bắc thương thụ trọng thương, trong thời gian ngắn, sẽ không thể tiến đánh ma môn. Có chủng ma nhân rất nhiều tướng sĩ thủ hộ hỗn độn. Cũng có thể yên tâm, người tiếp đó, có tính toán gì không? Thu phục năm đại cổ giới. Cổ phong đạm ngữ, đây là phụ thân, cho cổ phong quyết định đường. Dựng thần kiều, thu phục năm đại cổ giới. Đỉnh bằng hỗn độn chi địa, đánh hạ thiên khư. Lại, cổ phong từ dựng tuế nguyệt thần kiều nơi này, chiếm được dẫn dắt, bản thân bây giờ trạng thái. Nếu như có thể có một kiện cùng loại tuế nguyệt kiếm cấp bậc như vậy thuộc tính bảo vật. Dựng mặt khác thần kiều, chính là càng thêm nhẹ nhõm. Có lẽ năm đại cổ giới bên trong, có vật mình muốn. Lại, thu phục năm đại cổ giới. Bản thân thực lực tổng hợp, có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thu phục hỗn độn chi địa, cùng tiến đánh thiên khư, cũng là có nắm chắc hơn. Thu phục năm đại cổ giới. Nghe thấy lời này, mọi người ánh mắt đều là nhất thời biến hóa lên. Năm đại cổ giới, tương truyền vô tận cổ lão tuế nguyệt. Lại, năm đại cổ giới, sớm đã là năm cái thế giới độc lập. Căn bản không tham dự thần giới bên trong bất cứ chuyện gì. Cổ phong, đây là muốn làm sao thu phục. Hạo Thiên nhìn về phía cổ phong, trong mắt hơi hơi có lo lắng. Phong nhi, năm đại cổ giới chỗ sâu. Riêng phần mình có một tổ, năm người kia, ở cổ giới bên trong tu hành vô tận tuế nguyệt, dù cho bản thân tu vi không có đạt tới thần kiều. Nhưng bằng mượn cổ giới uy lực, cũng là bộc phát ra có thể so với thần kiều thực lực. Ngươi chuẩn bị đi trước cái nào cổ giới? Năm đại cổ giới, ta muốn cùng một chỗ thu phục. Cổ phong mỉm cười, lập tức nói, bởi vì, ta đã là năm đại cổ giới chi chủ. Năm đại cổ giới chi chủ, mọi người tại đây, đều là ánh mắt biến hóa, đổi lại thường nhân, nói ra lời này, mọi người khẳng định cho rằng, là ở người si nói mộng, nhưng bây giờ cổ phong nói ra, tất cả mọi người, lại là trong nháy mắt tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì, cổ phong có thực lực này, tốt, Hạo Thiên gật đầu một cái, lập tức nói, phong nhi, ngươi làm sao dự định? Mẹ nuôi, tứ mạch, đều muốn trấn áp yêu ma. Ta thu phục năm đại cổ giới thời điểm. Động tĩnh không nhỏ, tránh khỏi trấn áp bốn đại thần kiều yêu ma tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Ta dự định đi đại hoang. Cổ phong mỉm cười. Tốt, nếu như cần vi nương. Chỉ cần nói một tiếng. Hạo Thiên lập tức mở miệng. Tốt, cổ phong gật đầu một cái. Lập tức nói. Mẹ nuôi, ta đi trước một bước. Hạo Thiên trong mắt mang theo không muốn, gật đầu một cái, cổ phong ngay sau đó nhìn về phía cổ Hàn cùng mấy đại thần tướng. Các ngươi tiến về đạo môn nơi đó, cùng đế môn rất nhiều huynh đệ tụ hợp. Không bao lâu, chân chính đại chiến, liền sẽ triển khai, là, môn chủ, cổ Hàn cùng mấy đại thần tướng. Nhao nhao mở miệng, cổ phong không lại do dự, trực tiếp xé rách hư không. Sau một khắc, cổ phong một bước bước vào trong đó, hư không bên trong, cổ phong chân đạp tuế nguyệt thần kiều, mấy bước chính là vượt qua khoảng cách vô tận, bất quá mấy hơi, hắn liền đến đại hoang trên không. Hết chương.